pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198. Bé gái mồ côi nghịch tập 53. Lâm Tịch cái kia tam vĩ Griffin chứng nhưng thật ra đã thành công phu hóa ra tới. Nhưng vấn đề là tiểu gia hỏa hiện giờ so một con quất miêu lớn hơn không được bao nhiêu. Nó cũng không phải là tuyết tuyết. Thời điểm mấu chốt hô to một tiếng. Ba lạp lạp năng lượng. Sa la, tiểu ma tiên, toàn thân biến. Sau đó là có thể mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Lâm Tịch biết u hồn gia hỏa này lần đầu tiên gặp mặt khi liền rất là thèm nhỏ dãi tuyết tuyết. Cho nên dặn dò nàng tận lực đừng cùng u hồn cái kia ra xúc đối mặt. Đem thư hỏa tốc ném ở lợi tức hàng tháng chi hồ lập tức trở về. Tin tưởng những cái đó không biết như thế nào bị u hồn hoàn toàn thuần hóa thành bảo an đại muỗi sẽ. Đem giấy viết thư giao cho chúng nó chủ nhân. Nói nữa, lấy tuyết tuyết năng lực, chỉ cần không mang theo nàng cái này trói buộc, mặc dù là gặp được u hồn. Hắn cũng không có biện pháp đem tuyết tuyết lưu lại. Lâm Tịch không nghĩ tới chính là, u hồn bên kia cái dạng gì còn không rõ ràng lắm. Nàng phía chính mình nhưng thật ra trước đã xảy ra chuyện. Tiền tài động lòng người, rượu gạo người tâm phúc mát, này đó đạo lý Lâm Tịch nơi nào sẽ không rõ. Cho nên nàng mới thả ra 2 năm lúc sau sẽ đem một nửa phối phương nộp lên trên cấp Á Tư đế quốc. Hoàng thất, mà một nửa kia tác giá thấp bán cho hiện giờ đại lý thương nhóm Mơ Siêu cứ như vậy. Hoàng thất cùng này 5 gia đại lý thương nhóm tự nhiên nếu muốn biện pháp bảo vệ tốt chính mình. Tương lai thần tài, cùng về sau tài nguyên cuồn cuộn so sánh với, chờ thượng 2 năm tự nhiên không coi là cái gì, mà những cái đó mơ ước nàng cái này bé gái mồ côi người. Đầu tiên muốn đối mặt. Chính là đến từ hoàng thất cùng 5 đại thế gia liên hợp đả kích. Lâm Tịch có như vậy nhiều ít bảo tiêu, hoàn toàn có thể ở Á Tư đế quốc đi ngang. Mỗi người đều là lợi tự vào đầu, khá vậy sẽ không thật sự như những cái đó linh trí chưa khai chim bay cá nhảy giống nhau ái hận. Liền ở trong nháy mắt, nói trở mặt tới liền trở mặt, Lâm Tịch đưa cho những người đó một phần hào lễ. Bọn họ mặc dù không dũng tuyển tương báo, lược thêm quan tâm một vài nói vẫn là không có gì vấn đề. Chỉ cần ủy thác người không tìm đường chết, nhất định có thể an ổn sống hết một đời. Nơi này 7 loại nguyên tố ma pháp, Lâm Tịch hoàn toàn có thể dùng 20 đoạn cẩm đem chi luyện hóa sau cùng tôi thể thuật phối hợp. Nội ngoại kiêm tu rèn luyện ủy thác người thân thể, hạ xương hiện giờ đỉnh toàn năng bình ma danh hào. Năng lực cá nhân cao một ít cũng liền sẽ không có người lại nói 3 đạo 4. Huống chi nàng trước đó không lâu còn mông đế hậu triệu kiến. Ngoài ý muốn được đến hoàng hậu nương nương lọt mắt xanh. Thu làm nghĩa nữ, Lâm Tịch chính mình cùng đế hậu đều minh bạch. Đây là tự cấp 2 năm sau phối phương quyên tặng làm trải chăn. Lẫn nhau đều đẹp một ít, nhưng người ngoài là không biết sao lại thế này. Á Tư đế quốc dân chúng chỉ cần biết, hiện giờ vị này hạ xương tiểu thư ở đế hậu trước mặt thậm chí so hoàng cung rất nhiều công chúa đều có mặt mũi, cho nên khác không dám nói. Ở Á Tư đế quốc trong phạm vi, hẳn là sẽ không có nhân vi khó ủy thác người, thực mau vả mặt liền tới rồi, bởi vì Lâm Tịch Xuân Phong đắc ý lâu bỗng nhiên bị giáo đình người cấp bảo hộ lên. Quang Minh Thánh Giáo vĩ đại đệ thứ 138 thế giáo Hoàng Mộ Binh Hạ Xương đi Thánh Sơn triều bái. Cũng khâm điểm vì đời kế tiếp hộ điện thánh nữ, Thảo Bùn Mã, cái này chết 38 giáo hoàng thế nhưng kêu lão tử đi cho hắn đương đệm. Ta có thể thỉnh ngươi đi trước chết vừa chết sao? Nhân ra rõ ràng là đêm dùng hộ cánh dài hơn hình. Cách không biết mấy vạn dặm lộ trình. Lâm Tịch đều đã cảm nhận được đến từ thánh trên núi vị kia chết 38 nồng đậm ác ý. Nì ma, lão tử bị hoa hoài hương gia tộc ngược đãi thời điểm ngươi ở nơi nào? Bị u hồn truy đến ngàn dặm bỏ chạy khi ngươi ở nơi nào? Bị người bôi nhọ dị đoan thời điểm, ngươi nha lại ở nơi nào? Hiện giờ ta mẹ nó an toàn đến không muốn không muốn. Ngươi đảo chạy đến nhân gia cửa nhà tới, bảo hộ nhân gia. Xú không cần bích liên, còn không bằng nói thẳng ngươi là bởi vì lòng tham lão tử trong tay những cái đó phối phương. Lâm Tịch đã sắp nôn ra máu, nói tốt thần thánh nhân ái, vô dục vô cầu đâu, nói tốt bi thiên mẫn mà, phù hộ thế nhân đâu, tương lai hộ điện thánh nữ tự nhiên là không thể lại mở tiệm cơm từ. Tuy rằng không biết có bao nhiêu người mau hâm mộ chết hạ xương thế nhưng có thể được đến thánh sơn. Yêu ái, nhưng chân thật tình huống như thế nào? Lâm Tịch cùng hoàng gia cùng với kia mấy nhà đại lý thương tất cả đều rõ rành rành. Chính là mắt thấy sớm đã chặt đứt truyền thừa bình ma lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Giáo đình hiện tại tới cắt rau hè, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thật nam trộm nữ sướng, chỉ có thể nói. Lâm Tịch xem nhẹ quang minh giáo đình vô sỉ trình độ. Nhưng ngày này ăn tương cũng quá mức khó coi đi. Vẫn luôn ẩn ở năm tầng mang theo mấy cái luyện kim thuật sĩ tăng ca thêm giờ nghiên cứu chế tạo bào. Liệt ma pháp bình thiết tư đặc cũng tỏ vẻ thập phần oán giận. Tiểu thư, chúng ta hiện tại đã nghiên cứu chế tạo ra bát cấp ma pháp bạo liệt bình công kích hình 3 loại. Phòng ngự hình 2 loại. Ôn dịch hình 2 loại. Nếu giáo hoàng muốn khống chế ngài, cùng với như vậy nén giận, còn không bằng rào hắn cái long trời lở đất, mọi người đều đừng sống yên ổn, thuận tiện thử xem những cái đó mới mẻ ra lò đại sát khí. Lâm Tịch nghiến răng, chỉ sợ cuối cùng cái kia mới là ngươi chân thật mục đích đi. Ngươi nếu có thể đem trong ánh mắt hưng phấn che giấu một chút nói. Ta cơ hồ phải tin tưởng. Nàng là thật sự không nghĩ đánh nhau, nhân gia thực nhiệt tình yêu thương hòa bình, đáng tiếc trên đời này quá nhiều người lòng tham không đáy. Đình chỉ trong tay hết thảy công tác, chuyên môn luyện chế cao cấp ma pháp bình, chúng ta cấp giáo hoàng cái kia bẹp con bê đưa phân tân xuân đại lễ bao thiết tư đặc cũng mặc kệ. Cái gì giáo hoàng không giáo hoàng, là tiểu thư làm hắn thực hiện nhân sinh giá trị. Lại không cần quá từ trước ăn ngủ ngoài trời, lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, đối nhà mình tiểu thư tin tưởng bạo liều thiết tư đặc tức khắc giải hoan nhi chạy tới công tác gian. Rốt cuộc có thể nghiệm chứng một chút chính mình lao động thành quả. Hảo kích động a, Lâm Tịch thở dài một tiếng, còn tưởng rằng nhiệm vụ liền mau kết thúc đâu, nhìn vất vả sáng lập này một phần gia nghiệp, cảm giác có điểm đau lòng. Lão tử Xuân Phong đắc ý lâu là chạy đến đầu, người nhà giáo hoàng cũng mẹ nó làm được đầu, sống mấy trăm năm lão gia hỏa chính là giảo hoạt a. Vững như lão cầu, một kích tất trung, hắc muội cùng Catherine gia tộc những cái đó trưởng bối thật là bị phái ra đi tiêu diệt u hồn thiên. Tôn, chính là này đồng thời cũng là một lần hoàn mỹ điệu hổ ly sơn. Rất nhiều quý tộc thế gia cũng không giống hoàng tộc như vậy băn khoăn thật mạnh. Nếu thánh giáo mạnh mẽ mang đi hạ xương, không nói được những cái đó được đến thật lớn chỗ tốt gia tộc sẽ liên hợp lại cản trở lần này hành. Động, tuy nói cuối cùng bọn họ tổng hội khuất phục với giáo đình. Nhưng là một phen cãi cọ xuống dưới khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. Tổng không bằng như vậy điều đi hạ xương toàn bộ viện quân. Trực tiếp đem hạ xương mang đi, những người đó mặc dù là trở về cũng chỉ có thể đồ gọi nề hà. Mượn bọn họ cái lá gan cũng không dám chạy tới Thánh Sơn nháo sự. Cái gì đệ nhất bình ma, tới rồi bọn họ trong tay, đó chính là một cái mềm như bông, tùy tiện đắn đo tiểu cô nương mà thôi. Thời gian véo đến gãi đúng chỗ ngứa, tiêu diệt ám phản bội giả đại bộ đội đã xuất phát 2 ngày. Quang Minh kỵ sĩ đoàn mới đột nhiên xuất hiện, vây quanh Xuân Phong đắc ý lâu. Hạ xương cứ việc là đệ nhất bình ma, nhưng kia cũng phải nhìn nàng đối mặt cái gì giai phẩm địch nhân. Ít nhất ở thiên sư này nhất đẳng giai người trước mặt chính là cái đưa đồ ăn. Mấy chục cái Quang Minh kỵ sĩ không thấy được có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là liền tính là thiên sư dễ dàng cũng không muốn theo chân bọn họ khai xé. Đơn giản là bọn họ là giáo đình người, không hiểu rõ hâm mộ Lâm Tịch, cảm kích đáng thương Lâm Tịch, bất quá chính chủ đều không sao cả. Lâm đại tiểu thư ăn ngon ngủ ngon, chỉ chờ Quang Minh bọn kỵ sĩ mang nàng đi gặp Quang Minh giáo hoàng cái kia chết 38. Hết chương.